Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1021. Có lợi nghề phát triển, Hollywood dị chủng động tĩnh điều chỉnh phân chướng tỷ lệ hình thức. Cũng không phức tạp, thực ra rất đơn giản, chủ yếu là đầu tư to lớn, chế tác mảng lớn Hollywood bên sản xuất. Ở lâu dài với điện ảnh đánh cờ chung, song phương dần dần tạo thành đôi bên cùng có lợi cộng thắng phương thức. Lấy một thí dụ, nếu như là mỗi bộ đầu tư to lớn Hollywood mảng lớn. Bởi vì đầu tư quá cao phong hiểm quá lớn, đương nhiên mảng lớn sức hấp dẫn cũng sẽ cao hơn. Người xem phim nhu cầu cũng sẽ vượng hơn thịnh, vì vậy phòng bán vé một nửa cũng càng cao. Ở song phương tiến hành thử phiến chiếu phim, trải qua điều tra quá phân tích sau đó, cuối cùng đạt thành chiếu phim hiệp nghị. Tuần thứ nhất, vé xem phim phòng, sản xuất phương cầm 70%, khác điện ảnh các loại cầm 30%. Tuần thứ hai, sản xuất phương 60%, khác 40%. Tuần thứ ba, sản xuất phương 40%, khác 60%. Như thế sẽ bảo đảm sản xuất phương thật sớm lấy vốn lại, hạ xuống đầu tư phong hiểm, sẽ có càng nhiều đại đầu tư đại chế tác điện ảnh xuất hiện. Mà điện ảnh phương chiếu phim thời gian càng dài, rạp chiếu phim tiền huê hồng tỷ lệ càng cao, cũng sẽ càng lâu dài đi chiếu phim điện ảnh, từ đó thu hoạch được càng nhiều phòng bán vé phân chướng. Cứ như vậy, song phương phong hiểm gánh vác, liền bảo đảm song phương lợi ích. Nói đơn giản, phim đầu tư là đại đầu tư, đại phong hiểm, lương tính điện ảnh sản nghiệp hẳn ưu tiên để cho sản xuất phương thu hồi đầu tư. Sau đó mới có thể đầu nhập lại sinh sản, chế ra ưu tú hơn phim, mà kèm theo phim chiếu phim chu kỳ kéo dài, ảnh viện có thể đạt được càng nhiều phân chia. Như vậy cũng có thể tiến một bước kích thích ảnh viện an bài càng nhiều buổi diễn chiếu phim. Loại này linh hoạt phương thức mới có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn song phương lợi ích. Mới có thể tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Loại này linh hoạt phân chướng tỷ lệ chỉ là nhìn lý luận. Ngoài mặt là thập phần khoa học hợp lý, nhưng là thao tác lại có rất nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý. Nếu không tiếp theo để cho điện ảnh phương chiếm đại tiện nghi. Đầu tiên, điện ảnh sơ kỳ xếp hàng phiến tỷ lệ sẽ cho bao nhiêu? Cho thiếu lời nói, sơ kỳ mấy tuần phân chướng tỷ lệ cao, tổng phòng chiếu thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Thứ yếu, quốc nội đại đa số điện ảnh chiếu phim không có lâu dài nói một câu. Cơ bản cũng là trước 2 tuần lễ sự tình. Ngay cả Hollywood mảng lớn tiến vào quốc nội cũng cơ bản như thế. Chỉ có số ít hiện tượng cấp mảng lớn mới có thể đột phá cái này thông lệ. Dĩ nhiên, bây giờ bao gồm chu hạ một ít điện ảnh, một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Điện ảnh phương rất khó tiếp nhận loại này phân chướng tỷ lệ. Ở điện ảnh giai đoạn trước chiếu phim nóng nhất, phòng bán vé tốt nhất bán giai đoạn, nhường ra cao đến 70% phòng bán vé thu nhập, hậu kỳ coi như lâu dài chiếu phim phần tỷ lệ cao, nhưng là không cách nào ở toàn thể bên trên thăng bằng thu nhập lệ. Ở USA, có đại chế tác, phòng bán vé được xem trọng điện ảnh, với ảnh viện đàm phán sau đó, thường thấy nhất mới bắt đầu phân chia tỷ lệ thậm chí cao đến 90% so với 10%. Nếu như tuần thứ hai điện ảnh có khá lớn phòng bán vé chảy xuống, phân chia tỷ lệ cứ tiếp tục hạ xuống 70% so với 30%. Nếu không sẽ còn giữ 3 vòng tả hữu, đến tiếp sau này mới có thể điều thấp, nhưng cuối cùng cũng sẽ ngừng ở 60% so với 40% tả hữu. Đây cũng là USA ảnh viện có khuynh hướng thích đại chế tác nguyên nhân. Chiếu phim thời gian dài có thể đạt được lợi ích cũng nhiều. Hơn nữa đối sản xuất phương mà nói cũng có ích. Có thể chế tác càng nhiều mảng lớn tiến vào điện ảnh chiếu phim. Nhưng cái tình huống này ở quốc nội là không thể tưởng tượng. rất ít có đầu tư vượt qua 100 triệu đô la đại chế tác. Phòng bán vé vượt qua 20 ước điện ảnh. Điện ảnh phương rất khó tiếp nhận như vậy phân chướng tỷ lệ. Nhưng chuyện này lại phải làm. Quốc nội sau này nhất định sẽ chế tác càng nhiều đại chế tác điện ảnh. Khoa huyễn, kỳ huyễn, tiên hiệp vân vân, không có cách xù kinh phí đầu nhập. Vậy thì sẽ là làm cầu thả. Rất khó thỏa mãn quốc nội người xem bị Hollywood phim sau thử thách nhu cầu. Càng không cần phải nói đi thị trường quốc tế bên trên xông vào một lần rồi. Dù sao Chu Hạ điện ảnh, còn có Hạ Hoa điện ảnh mấy cái khác đại đạo diễn điện ảnh. Không thể so với USA mảng lớn ở quốc nội phòng bán vé thành tích kém. Hơn nữa có liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa điện ảnh hay lại là nắm giữ cưỡng ép liên quan chuyện này năng lực. Nếu như còn lại điện ảnh không muốn tiếp nhận điều kiện như vậy. Vậy thì đang ngắm mắt điện ảnh, còn lại nguyện ý tiếp nhận điều kiện điện ảnh chiếu phim. Tin tưởng rất nhiều vốn là hàng năm doanh thu kém ảnh viện, vẫn sẽ đi theo liếc mắt điện ảnh đồng thời tiếp nhận loại này phân chướng tỷ lệ. Hơn nữa chuyện này nếu như thật làm lớn lên, khả năng này sẽ đưa tới phía trên tổng cục chú ý. Nói không chừng có thể từ toàn bộ nghề tầng diện bên trên. Ảnh hưởng đến phía trên quyết sách, để cho tổng cục từ trên xuống dưới tới thúc đẩy chuyện này. Vậy đối với toàn bộ nghề phát triển cũng sẽ đưa đến thúc đẩy tác dụng. Đương nhiên cân nhắc đến quốc nội phòng bán vé phân chướng trong đó có 5% điện ảnh quỹ. Còn có phần trăm thuế doanh thu, những thứ này đều là điện ảnh phương đại giao nộp, thuế đất cũng cao hơn USA. Mới bắt đầu phân chướng có thể thấp một ít, không nói sản xuất phương cùng điện ảnh là 90% so với 10 phân chướng, 70% so với 30% hay lại là hợp lý. Nếu như phòng bán vé xuất hiện đại phúc độ chảy xuống, tới tuần lễ cái tỷ lệ này cũng là có thể điều thấp, để cho song phương tận lực có thể đi đến đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Như vậy mới là có lợi nhất khắp cả nghề phát triển. Chu Hạ nhìn xong Trương Chiêu toàn bộ báo cáo, trong đó đối đủ loại tình huống ứng đối, lúc trước không nắm chắc được cùng lo lắng cũng dần dần biến mất. Lời như vậy thấp xuống đại chế tác đầu tư phong hiểm, mới có càng nhiều phía đầu tư nguyện ý đầu tư đại chế tác. Trước mắt quốc nội cũng liền Hạ Hoa điện ảnh, Chu Hạ điện ảnh dám đầu tư vượt qua 100 triệu đô la, những công ty khác rất khó làm cái quyết định này. Có công ty ném chuột sợ vỡ bình, được cưỡng bức lấy vốn lại áp lực, cuối cùng chỉ có thể cắt giảm dự tính, để cho vốn là đại chế tác điện ảnh hổ đầu đuôi rắn. Rất nhiều địa phương đều là không thể đạt tiêu chuẩn, cuối cùng liền trở thành lạn phiến, không có cách nào bên dưới. Rất nhiều điện ảnh công ty đều là đối với đúng diễn viên nổ súng. Nói là diễn viên tiền đóng phim quá cao, đưa đến điện ảnh kịch chế tác chi phí bị số lớn sử dụng. Những phương diện khác chưa đủ, mới tạo thành tình huống như vậy. Diễn viên giá trị con người là thị trường quyết định. Nếu như giá trị con người quá cao, tại sao phải đi dùng hắn? Nếu như không người dùng lời nói, hắn mở cao hơn nữa giá trị con người có ích lợi gì? Nói đơn giản chính là toàn bộ trong ngành sản xuất diễn viên là tối không lời nói có trọng lượng. Dễ bắt nạt nhất thua mà thôi. Dĩ nhiên mũi dùi nhắm ngay ngươi. Chu Hạ ngược lại không phải là muốn vì diễn viên chối bỏ trách nhiệm. Diễn viên tiền đóng phim quá cao cái vấn đề này là thị trường là có thể giải quyết sự tình. Mỗi lần có truyền thông cùng đạo diễn các loại nhóm lớn đặc phê, ngược lại không dám đi chạm đến những thứ kia thâm tầng thứ lợi ích vấn đề. Đây mới là thật để cho nhân cảm thấy buồn cười. Liền lấy Hạ Hoa điện ảnh rất nhiều đạo diễn điện ảnh kịch mà nói. Diễn viên đều nguyện ý đem tiền đóng phim lại xuất diễn. Cái vấn đề này lại giải thích thế nào? Ai yêu cầu lớn hơn? Vậy dĩ nhiên đàm phán năng lực liền thấp, diễn viên với tốt đạo diễn hợp tác, có thể đạt được cao hơn chú ý, tăng lên diễn kỹ, đạt được khen ngợi, thậm chí đoạt giải. Có những chỗ tốt này liền đền bù tự hạ tiền đóng phim bộ phận, mà một ít công ty cùng đạo diễn nắm một cái nát hạng mục, lại mưu toan làm một bão nổ khoản, đi liền khai thiên giá cả mời một ít lưu lượng đảm đương. Cuối cùng rơi vào sau khi thất bại, thuộc về trả thù cùng hấp dẫn chú ý, chối bỏ trách nhiệm tự thân. Phía đầu tư liền để cho đạo diễn đi công khai chỉ trích diễn viên tiền đóng phim cao, khu đồ, không trách nhiệm vân vân. Này chẳng lẽ không đúng mang đá lên đập chân mình, đáng đời sao? Trương Chiêu báo cáo hoàn hắn đến tiếp sau này kế hoạch cùng mục tiêu sau khi rời đi. Dương Thiên Trân cũng tới báo cáo mấy ngày nay liên quan tới nữ đoàn tuyển tú chuẩn bị tình huống. Cùng với Tứ Tử Trung hai người đàm phán tiến triển vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.